mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơm. Chương 5, điều quan trọng nhất, góc truyện audio.com. Phản ứng của Du An Đồng khiến Hình Lệ Hiên càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Nói sự thật cho tôi sẽ không chạm vào cậu hơn nữa, còn giúp em gái cậu thoát khỏi Du gia thế nào? Du An Đồng nghe hắn nói xong mới nhớ tới, hóa ra mình vẫn còn một cô em gái. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa biết lá bài ẩn của Du Khánh Niên là gì, chỉ đành tiếp tục diễn xuất. Cậu đáng thương phản kháng yếu ớt hô, anh đi ra, đừng có động vào em. Nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét, ha ha, nhanh lên, để tôi coi thử sức mạnh nam chính có lợi hại như lời đồn hay không. Quả nhiên Hình Lệ Hiên tới gần hơn một chút, muốn tạo cảm giác áp bức tâm lý lên Du An Đồng. Cậu nở nụ cười, bày ra bộ dáng bình tĩnh, nhưng em cảm thấy dù em im lặng anh cũng không dám chạm vào em. Du An Đồng nói trúng tim đen khiến Hình Lệ Hiên thoáng chau mày. Lúc này khoảng cách hai người cách rất gần, khi Du An Đồng nói chuyện, hai bờ môi hồng nhạt mềm mại như hai cánh hoa cứ khép mở liên tục làm đầu óc Hình Lệ Hiên nóng lên, không thể suy nghĩ được gì. Ma suy quỷ khiến, hắn nhắm mắt hôn xuống. Trong lòng Du An Đồng tràn đầy vui vẻ, người xưa nói chẳng bao giờ sai, phép khích tướng thật sự rất hữu dụng. Cậu lợi dụng thời cơ vòng tay ôm cổ hắn, cố gắng hôn sâu. Hình Lệ Hiên mở mắt chống đầu gối xuống để giữ thăng bằng cơ thể. Hai người thoáng cách ra xa một ít, mặt hắn không cảm xúc quan sát Du An Đồng, nhưng kết quả trong mắt đối phương chỉ có ý cười giảo hoạt như một con hồ ly. Người này rõ ràng không hề diễn, hắn lại lần nữa bị cậu ta gạt. Du An Đồng nghiêng đầu bật cười, ông xã tiếp tục đi được không? Hình Lệ Hiên tự nhận mình là một người thanh khiết, một nhưng thanh khiết cũng không có nghĩa là không có nhu cầu về phương diện kia. Trái lại, nhu cầu sinh lý của hắn còn mạnh mẽ hơn so đàn ông bình thường. Do thường ngày hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân, không thích tùy tiện lên giường cùng người khác. Hiện tại, đối với bạn đời hợp pháp của mình, Hình Lệ Hiên không muốn đè nén con thú của bản thân thêm giây phút nào nữa. Hắn kéo Du An Đồng ngồi dậy. Trước tiên chúng ta nói chuyện một chút. Du An Đồng, chấm, cầu nam nhân, anh có phải là đàn ông chân chính không thế? Lúc này không phải anh nên đè tôi ra rồi THS tôi ná thở hả? Hôn cũng hôn rồi, đè cũng đè rồi, còn mỗi bước cởi quần rồi đút vô mà anh cũng lôi đầu tôi dậy là sao? Số nam nhâm đáng ghét, tu, huyền không, tu, Du An Đồng, nói chuyện gì, Hình Lệ Hiên, tôi nói rõ trước tôi sẽ không thích cậu, chúng ta kết hôn chỉ vì bà nội tôi ép buộc, do đó nửa năm sau chúng ta nhất định sẽ ly hôn. Vì thế hiện tại cậu còn muốn tiếp tục hay không? Nếu gặp người khác thì lúc này chắc hẳn đã nhào tới tát hắn, mắng hai chữ. Cha nam, nhưng với Du An Đồng thì khác, lời này rất hợp ý cậu. Dù sao cậu cũng không biết nhân vật sẽ bị nguyên tắc ràng buộc đến mức nào, ai biết chừng nửa năm sau cậu có thể đi lãnh cơm hộp thì sao? May thay Hình Lệ Hiên không yêu cậu, như vậy cậu cũng không cần phải mang gánh nặng trong lòng. Hơn nữa sống chết của cậu sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống người khác. Như vậy khiến cậu thật sự yên lòng hơn. Trọng sinh khiến cậu nhận ra, nếu hôm nay có rượu hãy cứ say, có hoa thì cứ hái, đừng quan tâm ánh nhìn của kẻ khác. Du An Đồng đáp, được, nửa năm sau em sẽ cùng anh ly hôn, nhưng em cũng có yêu cầu. Hình Lệ Hiên cho rằng cậu đang ám chỉ tới tiền. Cậu nói đi, Du An Đồng, góc truyện audio.com. Nửa năm này anh có thể không thích em nhưng phải cưng chiều em, sủng em, không được dùng bạo lực với em. Hình Lệ Hiên cau mày, không thể giải thích nổi yêu cầu của Du An Đồng. Du An Đồng nhanh chóng nói ngay trước khi hắn kịp từ chối. Nếu anh không chịu vậy hiện tại liền ly hôn, bà nội có hỏi thì anh tự giải quyết, em không quan tâm. Hình Lệ Hiên gật đầu, được, tôi đồng ý với cậu, nửa năm này cậu cũng an phận cho tôi. Và chuyện quan trọng nhất, Du An Đồng bổ sung, anh phải đúng hạn nộp thuế, không được dẫn đàn ông về nhà làm loạn, thậm chí phụ nữ cũng không được. Hình Lệ Hiên, tôi cũng mong cậu sẽ làm được điều đó. Nếu anh cho em ăn no, em sẽ không tìm người khác nha. Du An Đồng nhớn tới cười cười. Vậy chúng ta tiếp tục chứ? Hình Lệ Hiên nghe thế, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Du An Đồng như mãnh thú nhìn con mồi của mình. Đừng có mà hối hận. Du An Đồng bị ánh mắt hung ác của hắn dọa đến chân run, tim đập thình thịch. Khi nãy liều mạng cố gắng quyến rũ, tới thời khắc ra trận cậu mới thật sự thấy sợ hãi. Cậu nuốt ngụm nước bọt, dù có hơi sợ nhưng cậu vẫn không thể đè ép được cảm giác mong đợi của mình. Du An Đồng khều nhẹ tay áo nhỏ giọng gọi, chồng ơi, sau đó cậu không yên tâm hỏi, anh là Sử Nam đúng không? Vậy cái kia, anh có biết làm không? Cậu thường nghe người ta bảo lần đầu tiên sẽ rất đau, lỡ như kỹ thuật hắn không tốt, không làm cậu sứa IG được thì sao? Hình Lệ Hiên nghe thế trực tiếp khiêng cậu đi về phòng ngủ, khàn giọng đáp. Cậu rất nhanh sẽ biết đáp án thôi. Du An Đồng kinh ngạc la lên một tiếng, trái tim bé nhỏ loạn nhịp cả lên. Cậu nam nhân còn biết tình thú khiêng cậu kia, bá đạo nhưng cậu thích, các loại dụng cụ đã được người phụ giúp chuẩn bị kỹ càng chê y tù đầu giường. Nhưng không biết có phải do vội quá không, người đó lại không mua thứ quan trọng nhất. Áo mưa nhỏ nhắn bé xinh, hai người lúc này đã trong trạng thái tên đã lên dây, không thể dừng lại do đó Du An Đồng đành nói. Không sao, cứ trực tiếp vào, dù gì em cũng không mang thai. Ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu nặng hạt, những giọt mưa lớn mạnh mẽ rơi xuống tạo thành dòng thác trắng xóa bao trùm cả thành phố. Trong đêm đen chúng lặng lẽ nuôi dưỡng những mầm xanh đã bị phơi khô vì ánh nắng chói chang của mùa hè nóng nực. Sáng hôm sau Hình Lệ Hiên theo thói quen tỉnh giấc do đồng hồ sinh học chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào ngực mình. Du An Đồng lúc này gối đầu lên cánh tay hắn, tứ chi như bạch tuộc quấn chặt lên người mình, yên bình ngủ say. Hình Lệ Hiên chỉ cần cúi xuống đã có thể nhìn thấy hàng lông mi đen nhánh cong vút như cánh quạt của Du An Đồng. Người này khi ngủ quả thật ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tầm mắt lập tức chuyển rời sang môi cậu, tối qua nó vẫn tựa như hai cánh hoa hồng mấp máy, thế mà hôm nay đã có chút sưng đỏ tựa như quả táo mọng nước mời gọi người cắn xuống. Hình Lệ Hiên thoáng căng thẳng, môi Du An Đồng biến thành như thế hắn sao lại không rõ, tối hôm qua thật sự là. Không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn đẩy cậu ra rồi rời giường, thuận tiện gọi cậu dậy. Này, rời giường đi, không đứng dậy nổi, Du An Đồng lẩm bẩm chờ mình, vừa cử động đã cảm thấy cả người không thoải mái. Thắt lưng đau, chân đau, cả người đều đau, Hình Lệ Hiên tối hôm qua anh là đồ cầm thú không biết tiết chế. Gocchuyenaudio.com đã sớm quen mấy lời nói khác thường và tính cách xấu xa của Du An Đồng, đối với câu nói ngầm khẳng định về phương diện kia của đàn ông, Hình Lệ Hiên nghe xong không hề tức giận. Hắn xoa cái cổ cảm thấy cả người vô cùng sảng cao a sắc yêu ta, tinh thần sung mãn đáp. Đây rõ ràng là lỗi cậu, ngày hôm qua là cậu khiêu khích tôi trước. Du An Đồng kinh ngạc, người đàn ông này hình như sau một đêm tính nết thay đổi rồi thì phải, còn dám nói mấy câu đùa giỡn như thế. Nhưng lúc ấy cậu chỉ nói có một câu anh là Sử Nam hả, vậy có biết làm không? Người đàn ông này liền trực tiếp hóa sói nhai cậu đến mẩu xương cũng không còn. Du An Đồng vừa hồi tưởng vừa xoa eo mắng, cậu nam nhân, là Sử Nam thì em nói Sử Nam thôi. Vậy mà cũng không cho, keo kiệt, biểu tình của Hình Lệ Hiên chợt cứng ngắc, sau này không được phép nhắc lại chủ đề này. Du An Đồng điếc không sợ súng đáp, sợ cái gì, Sử Nam đâu có mất mặt, hơn nữa bây giờ anh cũng đâu còn là Sử Nam. Nói đến đây, Du An Đồng cười giớ đãng tựa như mấy tên công tử nhà giàu chiếm đoạt dân nữ nhà lành. Anh đã bị vấy bẩn, khà khà, không muốn bàn luận tiếp với người này, Hình Lệ Hiên trầm mặc đi rửa mặt. Chờ Hình Lệ Hiên đi ra, Du An Đồng liền nắm chặt chăn, mong đợi hỏi hắn. Chồng ơi, khi nào chúng ta đi hưởng tuần trăng mật? Trong nước hay là nước ngoài? Nhưng nếu đi nước ngoài thì em không có passport. Hình Lệ Hiên, cậu suy nghĩ nhiều quá, giờ thì nhanh dậy, ăn sáng xong rồi đi học. Hả, kế hoạch tốt đẹp như mơ của Du An Đồng sau khi xuyên sách lập tức bị đập nát. Bởi vì đã có một thân thể khỏe mạnh, cậu đã luôn mong mình sẽ được làm những điều trước đây chưa từng thử, do đó cứ mải mê tưởng tượng mà quên mất nguyên chủ vẫn còn là sinh viên đại học. Cậu vẫn phải đến trường. D. Ngày hôm qua ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè đã trôi qua trong vô thức và hôm nay chính là ngày khai giảng đó. Du An Đồng nghĩ khai giảng cũng chẳng phải chuyện quan trọng, cậu có nên làm đơn xin phép nghỉ hôm nay không nhỉ? Kết quả vừa mở điện thoại di động liền thấy thông báo. Cố vấn đại học yêu cầu một cuộc họp tập thể để chuẩn bị cho học kỳ mới, do đó toàn bộ sinh viên phải có mặt tại trường trước 10 giờ sáng nay. Thực sự là sét đánh giữa trời quang mà. Du An Đồng cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn leo xuống giường để Hình Lệ Hiên dẫn cậu ra ngoài ăn sáng. Nhìn món điểm tâm tinh xảo đắt tiền được mang lên, hắn vừa ăn được một miếng liền cảm thấy không ngon miệng, vì thế lập tức buông đũa. Xem ra cơn thèm ăn tối hôm qua không phải vì hắn đói, mà do Du An Đồng thật sự nấu ăn rất ngon. Du An Đồng ăn say sưa ngon lành, cậu không những thích đồ ăn mình tự tay làm mà đồng thời cũng thích thưởng thức mỹ thực của các nhà hàng khác. Lái xe chờ cậu đến cổng trường đại học A, trước khi xuống xe Du An Đồng lẩm bẩm. Chồng hôn em tạm biệt đi. Hình Lệ Hiên nghiêng người, Du An Đồng bất giác nhắm mắt lại, không thấy nụ hôn như mong đợi đâu, chỉ thấy dây an toàn của mình đã được tháo ra. Hình Lệ Hiên giúp cậu tháo dây an toàn, mở cửa xe, âm thanh lạnh nhạt. Xuống xe, nhanh lên, số nam nhân vô tình. Du An Đồng hậm hực đi ra ngoài, tặng anh một câu nói, hôm nay anh không đáp lại tình yêu của em, ngày mai em khiến anh không thể trèo cao. 2. Hình Lệ Hiên chẳng thèm nghe, cực kỳ vô tình y như lời Du An Đồng nói, cứ thế xoay vô. Lăng nhanh chóng rời đi. Gocchuyenaudio.com. Du An Đồng đeo ba lô đứng trước bản đồ xây dựng trường đại học trong vài phút cuối cùng để tránh đi lạc, cậu đành phải lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình. Hiện tại mới 9 giờ, cậu cũng chưa cần vội đến lớp, Du An Đồng trước tiên đi theo bản đồ tìm tòa ký túc xá của mình. May mắn thay, ký túc xá của nguyên chủ rất dễ nhớ, hơn nữa cũng nằm ở vị trí dễ tìm. Để xem nào, tòa A phòng 404, ký túc xá không có thang máy, vì thế Du An Đồng chỉ đành vác theo cơ thể bị vắt kiệt sức đi một bước thở ba bước, leo ì ạ ì ạch lên từng bậc thang. Mặc dù hôm qua trời mưa tầm tã nhưng vẫn không thể xua hết được khí trời oi bức nóng nực, hôm nay Du An Đồng mồ hôi thấm đẫm ướt hết cả tấm lưng suốt đoạn đường. Cuối cùng cũng tới, nóng muốn thành heo quay luôn. Cậu thảm thiết than, đẩy cửa phòng 404 ra. Ba người bạn chung phòng đã sớm có mặt, Du An Đồng nhìn thấy họ theo thói quen giơ tay chào. Tụi bay tới rồi à? Người đang ngồi trên y giường đặt gần sát cửa, Triệu Bằng, sau khi nghe tiếng động hắn liền ngẩng đầu lên nhưng thấy đối phương là Du An Đồng, chỉ lãnh đạm đáp. Mới tới, Du An Đồng đi đến chiếc giường trống duy nhất ở ngay phía ban công, thầm nghĩ chắc hẳn đây là giường của mình. Thời điểm muốn ngồi xuống nghỉ một lát, Hàn Nhạc Nhạc, người nằm đối diện với Triệu Bằng đã vội hô. Ôi giời ơi, lau ghế đi rồi hãy ngồi, mặt chê y toàn là bụi. Động tác Du An Đồng ngừng lại, từ trong ba lô lấy ra tờ khăn ướt cẩn thận lau ghế rồi mới đặt y gờ ngồi xuống. Bẩn thế, không biết còn tưởng nghỉ hè tận 2 năm, mệt vãi chưởng. Đối diện giường cậu là Tôn Minh đang chơi điện thoại di động, hắn cũng không buồn ngẩng đầu lên nói. Mày quên tòa ký túc xá đối diện đang xây sao, 7 giờ mỗi ngày đều sẽ thi công. Cố tưởng trước học kỳ này sẽ xây xong, ai dè, xem ra không thể ngủ nướng tiếp rồi. Du An Đồng chạy tới chỗ ban công nhìn ra bên ngoài, âm thanh ồn ào dù cách một lớp thủy tinh vẫn rất lớn, khó trách sau 2 tháng nghỉ hè trong phòng đã có một tầng bụi dày bám lên. Cậu vô lại trong phòng, mỗi giường của ký túc xá đều được bố trí một bàn học và một tủ đồ cá nhân nhưng không có máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt trần treo ở giữa trần nhà. Tuy đã mở hết công suất cũng chẳng thể khiến nhiệt độ thoải mái hơn được bao nhiêu. Nhìn ba người còn lại đều có một cái quạt nhỏ cho bản thân, Du An Đồng cũng vội mở tủ tìm thấy một cái. Cắm điện vào, Du An Đồng mới thoải mái hơn một tí. Cậu ngồi xuống, đặt ba lô gần chỗ bàn học, tự nhủ lòng là trời đang rất mát mẻ. Bên kia Triệu Bằng cầm tấm mùng ra dầu dĩ nói, tao có nên treo mùng lên không nhỉ? Du An Đồng nghe thế, hàng lông mày trao lại, đã ổn và nóng giờ còn tặng thêm mấy bé mũi xinh xinh. Xem ra buổi tối cậu vẫn nên về nhà. Hàn Nhạc Nhạc thu dọn đồ ăn vặt, trước tiên khoan hãy răng mùng, sắp 10 giờ rồi nên đi tập trung đã. Mọi người gật đầu đứng dậy, vừa ra khỏi ký túc xá, Du An Đồng cảm thấy toàn thân lại bắt đầu toát mồ hôi. Cục cưng không muốn đi học đâu. Các bạn học thân mến, từ hôm nay trở đi các bạn đã là sinh viên đại học năm tư, chỉ nửa học kỳ nữa thôi các bạn sẽ phải rời nơi này bước vào cuộc sống xã hội để thực tập. Hãy nhớ lại mục tiêu bạn đặt ra cho mình khi vào năm nhất. Du An Đồng buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống, chỉ lo nghe vài chỗ quan trọng. Xem ra cậu chỉ cần cố gắng nửa học kỳ nữa thôi là giải thoát rồi. Góc chuyện audio.com, luận văn tốt nghiệp hiện tại các bạn đã có thể bắt tay vào chuẩn bị, hy vọng mọi người sẽ quý trọng những tiết học cuối cùng này. Du An Đồng bị tiếng vỗ tay của các bạn học xung quanh đánh thức, loáng thoáng nghe thấy luận văn tốt nghiệp. Con sâu ngủ lập tức bị dọa tỉnh, để cho một kẻ chưa từng nhồi chữ nào về tài chính đi viết luận văn về quản lý tài chính. Chẳng thà quảng cậu ra biển cho cá mập ăn luôn đi. Hu hu, cuộc họp kết thúc vào giữa trưa, Tôn Minh cùng Triệu Bằng định đi đến canteen ăn cơm, hai người quay sang hỏi ý kiến Du An Đồng cùng Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc nói, không được, hôm nay là sinh nhật của anh trai tao, cha tao sẽ tới đón tao về nhà. Tao cũng có việc bận, Du An Đồng không hào hứng lắm với đồ ăn ở canteen, lỡ đâu trong đó không có máy lạnh cậu sẽ lại bị nướng thành heo quay mất. Trường học vào buổi chiều không có sắp xếp gì mới, trùng hợp cậu cũng muốn ra ngoài mua đồ dùng cho bản thân. Vì thế cậu quyết định đi ra nhà hàng dùng bữa, dù sao cậu không thích bạc đãi chính bản thân mình. Du An Đồng cùng Hàn Nhạc Nhạc tiện đường đi chung với nhau, Hàn Nhạc Nhạc đánh giá Du An Đồng, nhanh mồm nhanh miệng nói. Tao cảm giác mày không giống như trước, Du An Đồng cười cười. Vậy sao, không giống chỗ nào, Hàn Nhạc Nhạc nhăn mặt như đứa trẻ, suy nghĩ tìm từ thích hợp. Tao cũng không biết nói sao, cứ thấy là lạ ấy. Tươi sáng hơn, nói chung là khí chất thay đổi không giống quá khứ. Hoàn cảnh của Du An Đồng không tốt lắm, trước kia cả ngày đều chạy ngược chạy xuôi để đi làm thêm, không chịu tiếp xúc với ai trong phòng ký túc xá, nói chuyện thì cụt lùm kiệm lời. Thế mà bây giờ vừa đi học lại như thành con người mới. Chẳng lẽ do kiểu tóc, trước kia tóc mái cậu rất dày che khuất gần như cả gương mặt, khiến người khác tự giác hạ thấp sự tồn tại của cậu xuống. nhưng sau khi thay đổi thành kiểu tóc 3-7, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, cậu liền trở nên thu hút hơn rất nhiều. Hàn Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi, trong vô thức đã đi tới cổng trường học. Nhạc Nhạc, ở đây. Ở phía cổng, có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ngay đó. Cửa xe hạ thấp xuống, một người đàn ông trung niên giơ tay ra ngoài vẫy vẫy Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc nghe tiếng liền hướng người kia vẫy tay ra hiệu, sau đó quay đầu hướng Du An Đồng nói. Ba tao tới rồi, tao đi trước. Hàn Nhạc Nhạc lên xe. Đi thôi ba, chờ một lát. Hàn ba ba không lái xe, vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Ba nhìn gì thế? Hàn Nhạc Nhạc thuận theo tầm mắt ông nhìn đến. Du An Đồng, Hàn ba ba vừa nghe liền đáp. Đúng, ba đang nhìn Du An Đồng. Con với nó hình như đi ra cùng lúc là bạn học sao? Con và nó ở chung một ký túc xá, sao ba lại biết tới bạn học của con? Nốt 1, thanh khiết, giữ mình trong sạch, không làm điều ô uế. Nôm na là không quan hệ bậy bạ. 2. Diên tiên đờ vô ni ai ra bu ly, minh tiên đờ vô ni gao pen bu chi. Nguyên văn, câu nói xuất phát từ một bộ phim hài ngắn của Trung Quốc tên là Unexpectedness Season 2. 16.04.20, lời người chuyển ngữ, hơn 90 chương không biết khi nào mới lấp xong ọ ọ cách chương.